Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện BK Audio. Các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng nghe nội dung bộ truyện Nguyệt Thượng Trọng Hóa, chương 17 và 18. Buổi sáng nửa tháng sau, đã gần đến đầu mùa đông, trời càng ngày càng tối. Út Trì trưởng lão bị thanh âm múa kiếm ngoài cửa đánh thức nên khoác áo quần ra ngoài xem thử. Giữa một mảng tối, một bóng dáng đang luyện kiếm giữa sân. Kiếm quang lạnh thấu xương, bổ nát tảng đá lớn. Tuyết Chi đầu đầy mồ hôi, nhưng cũng không phát ra tiếng động nào. Mồ hôi theo những động tác xoay người rơi xuống. Không lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng nổ. Trường kiếm trong tay Tuyết Chi bị kiếm khí chém thành hai đoạn, bay ra ngoài. Lúc này, Tuyết Chi mới dừng tay, thở dài một tiếng. Chậm rãi đi đến một bên ngồi xuống. Út Trì trưởng lão vui mừng cười, bước thong thả về phía trước. Tuyết Chi lau mồ hôi trên trán, gỡ kiếm tuệ xuống, đem thanh kiếm gãy ném vào giữa đống đau kiếm hỏng. Sau đó nàng đi đến góc đường, cầm cái túi lớn lấy ra một thanh kiếm khác, đeo kiếm tuệ vào. Kiếm còn không cần, còn cần kiếm tuệ làm gì? Tuyết Chi sợ đến mức giật mình một cái, quay đầu lại, lúc sau mới khôi phục tinh thần. Trưởng lão, con thấy kiếm tệ này, con rất thích. Út Trì trưởng lão không tin liếc nhìn nàng một cái. Thật sao? Lại nhìn về phía kiếm tệ. Là, có kiếm tệ này, múa kiếm mới đẹp. Nói đến đây, phát hiện Út Trì trưởng lão muốn xem cái kiếm tệ kia, lại nhỏ giọng hỏi. Sao vậy ạ? Út Trì trưởng lão ngẩng đầu mỉm cười. Không có gì, cố gắng luyện công đi. Qua buổi trưa, Tuyết Chi ngã xuống mặt cỏ, không còn sức đứng lên. Sở Vi Lan và Mục Viễn đứng bên cạnh, bất đắc dĩ nhìn nàng. Chu Sa ngồi xổm xuống, chỉ vào bụng Tuyết Chi, thở dài. Thiếu công chủ, ăn nhiều quá rồi. Bụng ta khó chịu quá. Tuyết Chi muốn động đậy. Cố gắng một lần, cuối cùng thất bại. Lại động đậy lần nữa, tiếp tục thất bại. Sở Vi Lan không nhịn được, bắt lấy tay nàng, kéo lên. Con tiếp tục tập như vậy, cũng không phải cách, không cần nóng lòng. Hiện nay Mục Viễn dạy con cũng đã có tiến bộ. Mục Viễn đưa lưng về phía Tuyết Chi, dáng đứng thẳng tắp. Sau đó cầm kiếm chém ngang, kiếm khí nhanh chóng rung lên. Phát ra ánh sáng chói mắt. Sau đó nhấc chân, đá chân, thu kiếm, lại đâm, lại thu. Tiếp theo xoay người, thu kiếm lại. Tập võ cũng như vẽ tranh, bất luận bức tranh dù giống đến đâu, đều không thể so với vật thật. Võ công của Mục Viễn là do Trọng Liên truyền thụ. Chỉ cần là chiêu thức của Trọng Hỏa Cung, hắn đều có thể múa tốt, không nhìn ra khuyết điểm. Hổ Nguyệt Kiếm tầng thứ 8. Bởi vì rất lợi hại, bóng dáng Mục Viễn lại đặc biệt giống Trọng Liên. Tuyết Chi nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng nói, Mục Viễn ca, huynh thật sự rất lợi hại. Mục Viễn thu kiếm, dừng lại ngồi xổm trước mặt Tuyết Chi, cười nói, Thiếu công chủ, muội phải luyện giỏi hơn ta. Tuyết Chi quả quyết nói, không được đâu. Chu Sa và Sở Vi Lan bên cạnh thiếu chút nữa trăm miệng một lời. Nói, đúng vậy. Tạm thời nhị súng, Chu Sa đứng lên duỗi thắt lưng. Ai da, Vũ Văn trưởng lão nghiêm khắc quá chừng. Nhưng thật không có cách nào khác. Lão chính là sư phụ của cha người. Bất quá trò giỏi hơn thầy. Nếu không tại vì tuổi tác đã cao, hơn nữa đích thân dạy người, không chừng người đã sớm. Làm sao vậy? Thiếu cung chủ, mất người sao vậy? Vi Lan, miệng ngươi bị gì thế? Mục Viễn, sao đầu ngươi lại phải băng lại thế? Thiếu cung chủ, ta có việc muốn hỏi con. Dòng Vũ Văn trưởng lão phía sau Chu Sa truyền đến. Lưng Chu Sa giống như bị súng bắn vào, rung lên một cái. Tuyết Chi chậm rãi đứng lên. Trưởng lão, có chuyện gì vậy? Vũ Văn trưởng lão nhìn kiếm trên tay Mục Viễn, rồi nhìn hắn. Mục Viễn lập tức đem thanh kiếm qua. Chu Sa vui vẻ nói, Vũ Văn trưởng lão, Ngài muốn dạy võ công cho thiếu cung chủ sao? Vũ Văn trưởng lão nhớ tới Kiếm Tuệ, nhìn Tuyết Chi. Thiếu cung chủ, cái này ở đâu có? Con mua. Mua ở đâu? Ở Phụng Thiên. Con ở Phụng Thiên mua được đồ của Linh Kiếm Sơn Trang. Mặt Tuyết Chi đỏ lên, đành phải nhìn chỗ khác, không nói lời nào. Thiếu cung chủ kết giao với ai, ta không nhúng tay vào. Nhưng hy vọng thiếu cung chủ không quên thân phận của mình. Trọng Hỏa Cung và Linh Kiếm Sơn Trang từ trước đến nay đều bất hòa. Bọn họ kết giao với con, không chừng có ý đồ khác. Tuyết Chi nhịn một hồi lâu mới thở ra, ngồi lên bãi cỏ không thèm nhắc lại. Phía sau có một đệ tử vội vội vàng vàng tới. Thiếu cung chủ, trưởng lão, giáo chủ Tuyết Yến giáo cầu kiến. Tuyết Chi trong lòng chợt lạnh một cái, nói: Ngươi kêu bà ta, chờ ta ở chân núi. Không! Vũ Văn trưởng lão ngắt lời nói. Mời Nguyên giáo chủ lên núi. Nguyên song song đứng ở giữa chính điện. Dường như người đến và người lúc trước hoàn toàn khác nhau. Lưng đứng thẳng tắp, không hề sợ hãi. Lần này, đi theo bên người bà ta có rất nhiều nữ đệ tử, nhưng hình như lại không có Lâm Phùng Tử. Vừa nhìn thấy Tuyết Chi, còn có Vũ Văn trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng đi phía sau. Nguyên song song lập tức tươi cười. Thì ra Trọng Hỏa Cung vẫn còn trưởng bối. Ta còn nghĩ chỉ có một nha đầu Trọng Tuyết Chi không rành thế sự chứ. Vũ Văn trưởng lão nói, thiếu cung chủ tuy trẻ, nhưng cũng đã không còn nhỏ. Nguyên giáo chủ có gì cứ nói thẳng. Lúc này có rất nhiều đệ tử Trọng Hỏa Cung xem trộm, vai lại buông chuyện. Nguyên song song cười nói, thật ra cũng không có chuyện gì, không nghĩ sẽ kinh động đến trưởng lão. Tuyết Chi còn nhỏ, phạm sai lầm cũng là chuyện bình thường. Vũ Văn trưởng lão nghiêm nghị nhìn Nguyên song song, không định nói tiếp. Tuyết Chi nói, không còn vòng vo, thỉnh Nguyên giáo chủ nói thẳng. Là như vậy, ta nghe nói đứa nhỏ Hà Khinh Mi kia có tặng cho Tuyết Chi một phần lễ mọn. Hà Khinh Mi? Vũ Văn trưởng lão nhíu mi nói, đệ tử thứ 9 trong 12 đại đệ tử của Linh Kiếm Sơn Trang sao? Trưởng lão quả nhiên, Bích Long chi trí, chính là nó. Tuyết Chi ngắt lời nói, huynh ấy tặng ta cái gì, không đến phiên bài nhiều chuyện. Ai da, đứa trẻ này, ngươi hãy nghe ta nói hết đã. Nguyên song song càng kêu càng thân thiết, nhìn Tuyết Chi như đang nhìn con gái của mình. Trên giang hồ đang đồn đãi chuyện ngươi và Hạ Ca Ca, ta đương nhiên biết hai đứa không còn nhỏ. Nhưng mà, thanh danh nữ nhi bị nói như vậy, dù sao cũng không tốt. Vũ Văn trưởng lão nhíu mi không nói. Tuyết Chi vội la lên. Ngươi ở đó nói bậy bạ gì đó? Ta với huynh ấy chỉ ngồi tán gẫu uống vài ly rượu, chưa đến hai canh giờ. Ngươi lại đi nói lung tung, có tin ta kéo miệng thối ngươi lại không? Ai, đứa trẻ này, tỷ chỉ muốn tốt cho ngươi. Nguyên song song thở dài. Kỳ thực ngươi và Hạ Ca Ca của ngươi đều là người tự do. Nhưng ta nghĩ chắc ngươi không biết, Hạ Ca Ca của ngươi từ lâu đã muốn nhắc ta chuyện kết hôn với Phụng Tử. Tại Phụng Tử còn nhỏ, chúng ta là trưởng bối, cũng không đồng ý việc hôn sự. Hiện tại cũng còn hơi sớm một chút. Bất quá, 2 năm sau thì khác. Hạ Ca Ca của ngươi trên giang hồ đều đồn là Liễu Hạ Huệ. Nhưng ngươi lại là tiểu mỹ nhân, lại có ý với hắn, làm sao hắn không động tâm cho được. Nguyên song song nói gì đó, Tuyết Chi cũng không nghe vào. Nàng chỉ nghe thấy, thì ra Hạ Khinh Mi và Lâm Phùng Tử đã muốn đính hôn. Khó trách Hạ Khinh Mi khen Phùng Tử tốt trước mặt nàng. Nàng còn tưởng, huynh ấy với mình có hảo cảm, hy vọng mình có thể thân thiết hơn. Nhất thời trong lòng thấy tủi thân, Tuyết Chi cao giọng nói, bá mẫu làm ơn im miệng, ta và Hạ Khinh Mi là bằng hữu, ngoài ra không có gì khác. Ngươi ở lại đây nói chuyện như đe dọa vậy, ta bây giờ có thể ra lệnh giết ngươi đấy. Vũ Văn trưởng lão nói, thiếu cung chủ, con bây giờ vẫn chưa là cung chủ đâu. Ta có hậu ý muốn nhắc nhở ngươi, đứa trẻ à, kỳ thật ta cũng thấy ngươi là tiểu mỹ nhân. Nhưng nói thật, lấy xuất thân, tính cách của ngươi, Ta thấy Hạ ca ca của ngươi sẽ không thích ngươi đâu. Ngươi nên tìm người xứng với ngươi hơn đi. Như là ban chủ Thanh Sa Bang, đệ tử Huyền Thiên Hồng Linh, Ngân Tiên Môn, Kim Môn Đảo, vân vân. Cùng người kết hôn đủ chưa? Tuyết Nhi lập tức xông lên. Ta phải giết ngươi. Nhưng lại bị quải trượng của Vũ Văn trưởng lão cản lại. Vũ Văn trưởng lão vẫn trước sau không có ý cười, nhìn về phía Nguyên Song Song. Nguyên giáo chủ đã nói xong chưa? Nói xong mời quay về đi. Nguyên Song Song tức giận, lát sau lại mỉm cười nói. Chắc là phụng tử còn chờ ta dẫn nó đến Lạc Dương mua trăm cài đầu. Ai, tiểu cô nương này, yếu đuối cũng không nói. Mặt hoa da phấn còn ra đường như vậy. Hại mấy nữ đệ tử ở núi gan tị đến chết. Nam nhân theo đuổi nó nhiều lắm. Mà còn là danh môn chính phái. Thiếu gia cầu ấm. Thật là lo lắng thay cho Khinh Mi. Bà ta nói những lời này cho mình nghe. Nhưng lại nói lớn tiếng. Tuyết Chi không muốn nghe cũng không được. Rốt cục, Nguyên Song Song cũng đi. Chỉ còn lại Tuyết Chi, Vũ Văn trưởng lão, đám đệ tử nghe lắng của Trọng Hỏa Cung đã biến mất dạng. Bắt đầu từ mai, thiếu cung chủ không được bước ra Trọng Hỏa Cung nửa bước, cho đến khi luyện sang Hỗn Nguyệt Kiếm tầng thứ 9. Vũ Văn trưởng lão ném những lời này xong, xoay người bước đi. Nhưng mà, năm sau con phải lấy được binh khí phổ ở đại hội. Trước mặt, con không có cách nào luyện được tầng 10 đâu. Một viện sẽ thay con đi lấy binh khí phổ. Không có môn phái nào tham gia mà không đi cùng cung chủ. Vũ Văn trưởng lão trầm tư hồi lâu nói, Hà Khinh Mi sẽ tham gia binh khí phổ đại hội, phải không? Không phải con đi vì huynh ấy. Những lời của Nguyên Song Song trưởng lão cũng tin sao? Con và Hà Khinh Mi chỉ là bằng hữu. Con bây giờ chung tình với hắn, vì hắn đã đánh bại con, mà con lại quá yếu. Chờ con luyện sang Hỗn Kiếm tầng thứ 10 rồi trở về xem con có còn thích hắn nữa hay không. Tuyết Chi hai mắt đỏ lên. Thích một người không phải dùng kiếm pháp để đo. Các người không thể thao túng con như vậy. Bắt đầu từ ngày mai, con không được ra khỏi cửa. Ta đã nói, thiếu cung chủ tiếp tục luyện kiếm đi. Ném những lời này xong, Vũ Văn trưởng lão bước đi. Đem súng, Trọng Tuyết Chi mang theo hành lý, trốn khỏi Trọng Hỏa Cung.